Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1845, oanh sát nhị kiếp đỉnh phong. Năm ngày, đằng đẵng 5 ngày thời gian, Tích Lôi Sơn phía nam nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Ngay từ đầu là Lục Ly bị đuổi giết, sau đó là Lục Ly bắt đầu phản sát, gần 3.000 người. Tại 5 ngày thời gian bên trong bị Lục Ly chu diệt ít nhất hơn phân nửa. Lục Ly càng đánh càng hăng. Tại kinh lịch mấy lần sau đại chiến, đối với mình phòng ngự có tuyệt đối tự tin. Hắn không trốn, ngược lại bắt đầu chủ động tìm người khai chiến. Phụ cận ẩn núp võ giả nhau nhau thoát đi. Bởi vì Lục Ly chỉ cần gặp được người tự giết, cũng mặc kệ người có phải hay không đuổi giết hắn. Chỉ cần thấy được người hắn liền giết lại nói, lão Triệu triệu tập ra người chỉ có gần 3.000 người. Bị Lục Ly chu diệt 1.500 tả hữu, trên thực tế Lục Ly ít nhất giết 1.800 người. Còn lại 300 người là bị liên lụy Lục Ly giết đến rất thoải mái. Cảm giác căn bản không dừng được, hắn còn hiểu được trước mắt tao ngộ võ giả quá yếu. Hắn chính bốn phía tìm kiếm lão cung bọn người, muốn nhìn một chút có thể hay không chính diện ngạnh kháng lão cung bọn người. Lão cung 7 người còn tại Thiên Vân Sơn, bất quá lão Triệu lại tại bên này. Lại qua một ngày, Lục Ly rốt cục chính diện đối đầu. Lão Triệu mái tóc màu tím, phi thường dễ thấy, hắn mang theo hơn 200 người lao nhanh mà đến, trùng trùng điệp điệp. Lão Triệu khí huyết nồng đậm, giống như là mái tóc màu tím cuồng sư. Tốt, vừa vặn một cái nhị kiếp cường giả tối đỉnh. Lục Ly đứng tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh, trong mắt đều là chiến ý. Trong khoảng thời gian này hắn chiến đến thống khoái vô cùng. Nội tâm phi thường khát vọng cùng Lão Triệu một trận chiến. Vây lên, gần nhất chiến cuộc, Lão Triệu đều nhận được tin tức. Trên mặt hắn đều là vẻ mặt ngưng trọng, cũng không có mạo muội mang người chém giết tới, mà là vung tay lên, để một đám người tách ra, đem Lục Ly vây ở trung tâm. Hắn không để cho kia hơn 200 người động thủ, bởi vì Lục Ly có thể phóng thích kinh khủng côn trùng. Những người này sợ là chịu không được, hắn quyết định tự mình động thủ, chấm dứt Lục Ly tính mệnh. Lục Ly, chúng ta tới một trận chiến. Lão Triệu nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như rồng ngâm hổ khiếu. Trên người hắn cũng phóng xuất ra cuồng bạo chiến ý. Trong tay xuất hiện một cái cự đại chiến đao. Kia chiến đao rõ ràng là Hồng Linh Thiên Bảo. Thân đao thần quang lưu chuyển, khí lưu vờn quanh, chiếu sáng rạng rỡ. Đến... Lục Ly cũng không tâm tư đi giết này chút ít phổ thông nhị kiếp thiên thần. Không yếu thế chút nào nghênh chiến. Hắn hai chân tại bên trong ngọn núi nhỏ trùng điệp đạp mạnh. Tiểu Sơn trực tiếp bạo liệt. Hắn thân thể đằng không mà lên. Hóa thành một đạo lưu quang hướng Lão Triệu trùng đi. Đến hay lắm, phích lịch chém. Lão Triệu hét lớn một tiếng. Thân thể đối hướng, xông, mà đến. Cái kia thanh mang theo thiết hoàn đại đao múa, mấy cái thiết hoàn va chạm thân đao, phát ra một đạo kỳ dị thanh âm, còn mang theo công kích linh hồn. Lục Ly cảm giác màng nhĩ một trận đau đớn. Từng đạo năng lượng kỳ dị xâm lấn linh hồn, đầu óc hắn nhất chuyển, giả bộ ánh mắt mê mang, tốc độ cũng đại giảm, tựa hồ bên trong công kích linh hồn. Tốt, Lão Triệu đại hỉ. Trong tay chiến đao múa càng thêm lợi hại, kỳ dị thanh âm càng thêm chói tai. Hắn chiến đao lôi ra một đạo đường cong, nghiêng nghiêng mà đối với Lục Ly cổ trọng trọng phách đi. Tại thời khắc này, Lục Ly đôi mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, đầu hắn uốn éo, thân thể một cái xoay chuyển, gần sát Lão Triệu, một quyền đột nhiên trở tay đập tới. Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại, để Lão Triệu nội tâm thất bại, cũng sửng sốt một chút, chờ Lục Ly đập tới một quyền, hắn đã vô pháp tránh né, trong mắt của hắn quang mang lạnh lẽo, cũng mặc kệ Lục Ly công kích, vung vẩy một cái tay khác lấy Lục Ly phía sau lưng trùng điệp vỗ tới. Phanh phanh, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly cùng Lão Triệu đều bị đập bay ra ngoài. Lục Ly cảm giác trong lồng ngực khí muộn, Lão Triệu một trường này rõ ràng không phải đòn công kích bình thường, hẳn là mang theo chân ý công kích. Bên kia Lão Triệu cũng không chịu nổi, ngực chiến giáp đều vỡ vụn, đau rát, xương cốt đều cảm giác bị đánh rách tả tơi. Lục Ly lực công kích cường đại vượt qua hắn ngẫm lại. Hắn cũng không có Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp, cái này phổ thông chiến giáp ngăn không được Lục Ly một kích. Cũng may hắn tu luyện nhiều năm như vậy, nhục thân cực kỳ cường đại, cũng có một loại đặc thù phòng ngự ngự thần thông. Thống khoái lại đến, Lục Ly thân thể từ dưới đất lần nữa vọt tới, nhanh chóng hướng Lão Triệu lao đi. Lão Triệu không cam lòng yếu thế, quơ chiến đao đối Lục Ly bổ ra. Hắn cái này chiến đao là Hồng Linh Thiên Bảo, hắn còn có rất lợi hại chân ý, hắn tựu không tin tưởng Lục Ly bằng vào nhục thân có thể chống đỡ được. Lần này Lục Ly thế mà thật dùng nhục thân đi khiêng. Lão Triệu trùng điệp một đao lúc đầu bổ vào Lục Ly trên đầu, bị Lục Ly có chút tránh né thoáng cái, bổ vào vai trái của hắn trên vai. Tại Lão Triệu coi là Lục Ly toàn bộ bả vai muốn bị bổ ra lúc, hắn chiến đao chỉ là lâm vào Lục Ly bả vai bên trong ba tấc, thế mà cũng không còn cách nào vỗ xuống. Lục Ly đôi mắt tại lúc này bày ra đến xuống tới. Hắn một cái tay khác một quyền đột nhiên đánh vào Lão Triệu ngực. Đồng thời bên này tay gắt gao bắt lấy chiến đao. Phanh phanh phanh, Lão Triệu trước ngực chiến giáp triệt để bạo liệt. Một cỗ cự lực truyền đến. Lão Triệu trong miệng một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Thân thể cũng đổ bay ra ngoài. Hắn lúc đầu một cái tay bắt lấy chiến đao, nhưng chiến đao bị Lục Ly gắt gao bắt lấy, thân thể của hắn không chịu nổi như thế cường đại lực lượng xung kích. Chiến đao vô pháp bắt lấy, thân thể bị đập bay ra ngoài. Tốt, Lục Ly binh đi hiểm chiêu, cầm xuống Lão Triệu Hồng Linh Thiên Bảo chiến đao, chẳng khác nào đoạn mất Lão Triệu một tay. So cầm xuống thanh này chiến đao càng làm cho hắn cao hứng là nhục thể của hắn thế mà kháng trụ Lão Triệu công kích, mặc dù không biết có phải hay không công kích mạnh nhất, nhưng nói rõ một điểm, hắn bây giờ có được đối kháng nhị kiếp đỉnh phong võ giả năng lực. Hắn đem thanh này chiến đao thu nhập bên trong ngọn thần sơn, không để ý trên bờ vai tiên huyết tuôn ra, thân thể cuồng bạo phóng đi, không ngừng tới gần Lão Triệu, cái sau trong mắt đều là tức giận. Hắn duy nhất một kiện Hồng Linh Thiên Bảo thế mà bị Lục Ly chiếm, hắn cũng nổi giận vọt tới. Cùng Lục Ly giao thủ, không có binh khí, hắn chỉ có thể dựa vào bàn tay. Hắn có một loại kỳ dị trưởng pháp, uy lực rất lớn, nhị kiếp thiên thần một trưởng liền có thể chụp chết. Đáng tiếc Lục Ly lực phòng ngự quá cường đại, hai người liên tục giao thủ mấy chục chiêu. Lục Ly là càng đánh càng hăng, hắn ngược lại không ngừng bị đánh tan lui. Mặc dù lực phòng ngự của hắn rất mạnh, Lục Ly lực công kích còn kém chút ít, nhưng một cái bị đè lên đánh, để hắn cảm giác phi thường phiền muộn. Lục Ly thế nhưng là hai lần thiên kiếp đều không có vượt qua a. Lão Triệu bị đánh vào trong một ngọn núi, Lục Ly đi theo vọt vào. Đắc thế không tha người, Lão Triệu đôi mắt nhất chuyển, hạ giọng nói ra, Lục Ly, dừng tay như thế nào ngươi đem đao của ta trả lại cho ta? Ta cái này dẫn người rời đi, cũng không tiếp tục nhằm vào ngươi, đem ngươi đao trả lại cho ngươi, Lục Ly cười nhạo. Thần sơn quang mang lấp lánh, vô số màu hoàng kim hư không trùng gào thét mà ra. Hắn cười lạnh nói, đao không có, côn trùng có rất nhiều, đều cho ngươi. Hai người cự ly quá gần, Lão Triệu căn bản là không có cách tránh thoát đi. thoáng cái mấy chục vạn hư không trùng liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn. Đám côn trùng này lợi hại lão Triệu là biết đến. Hắn lập tức triệu tập trong thân thể một loại năng lực kỳ dị áp chế hư không trùng. Nhưng một người không cách nào nhất tâm nhị dụng. Hắn đi áp chế hư không trùng, tự nhiên là không có cách nào phân tâm đi đối phó Lục Ly. Lục Ly một cái tay như thiểm điện bắt lấy lão Triệu cổ. Một cái tay khác vung lên nắm đấm liên tục không ngừng đối lão Triệu đầu đập tới. Dầm dầm dầm, tại mấy trăm đạo thần niệm dò xét dưới, Lục Ly nắm đấm một quyền lại một quyền đập vào lão Triệu trên đầu. Lão Triệu mặc dù phản kích, Lục Ly lại không quan tâm. Mấy hơi thời gian Lục Ly ít nhất ném ra trên trăm quyền. Lão Triệu rất nhanh đầu rơi máu chảy. Cuối cùng Lục Ly nắm đấm trực tiếp nện vào lão Triệu trong đầu. Đem hắn đầu tươi sống tạp bạo, trốn bên ngoài vây quanh vài trăm người dọa mộng. Cảm giác Lục Ly giống như là một cái ăn thịt người ma đầu. Bọn hắn cũng không dám lại dừng lại. Hóa thành chim thú hình dáng điên cuồng bỏ chạy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.